Từ thân đao bắn ra vô số tia sáng màu vàng xé rách không khí lao thẳng về phía lồng giam. Những tia sáng này sắc bén đến mức ngay cả lồng giam đang không ngừng thu nhỏ lại ở phía trên cũng bị nó chém thành từng mảnh nhỏ. Bá! Ngay khi lồng giam bị chém nát thì sau lưng vệ thương lang đột nhiên xuất hiện một luồng khói đen, Hắc Độc Vương cũng lộ diện đánh một chưởng lên lưng của vệ thương lang. Hơn nữa trong lòng bàn tay của gã còn bao phủ một tầng khói đen, rõ ràng bên trong ẩn chứa kịch độc. Thời điểm độc chưởng của gã sắp đánh trúng thì vệ thương lang cũng kịp xoay người tung ra một quyền đánh lại. Kim quang bao phủ lấy nắm đấm của ông bắn ra một mũi tên sắc bén. Đông! Quyền chưởng của hai người va chạm vào nhau khiến không khí xung quanh cũng bị chấn động. Âm thanh xé rách vang lên chói tai vô cùng, các bụi cũng bị hất bay mù mịt. Sau đó cả hai người đều bắn ngược về hai phía. Lúc Hắc Độc Vương ổn định lại cơ thể của gã nhăn mặt nhìn vào bàn tay đang chảy máu của mình. Khi nãy va chạm với nắm đấm của vệ thương lang, khí thế kim qua khí quá bá đạo đâm xuyên qua tay gã. Tuy bàn tay bị thương nhưng cặp mắt ác độc của gã nhìn chằm chằm vào vệ thương lang ở đối diện, gã lạnh lùng nói. Vệ thương lang, ngươi thật mau quên. Ngươi dám đón lấy chướng ma khí của ta, không lẽ ngươi đã quên cảm giác bị độc khí xâm nhập vào bên trong cơ thể rồi hay sao? Trong cuộc chiến hơn 10 năm về trước, gã cũng bị thương ở bàn tay như hôm nay nhưng đồng thời chướng ma khí của gã cũng đã xâm nhập vào bên trong cơ thể vệ thương lang. Có điều, Hắc Độc Vương có chút kinh ngạc khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của vệ thương lang. Lúc này vệ tướng quân từ từ giơ tay lên cho gã xem, thì thấy ở lòng bàn tay lóe lên một vần sáng màu xanh biếc. Mỗi lần ánh sáng lóe lên thì độc khí của gã cũng bị tống ra bên ngoài. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Hắc Độc Vương cực kỳ khó coi. Chướng ma khí trên tay vệ thương lang bị bài trừ sạch sẽ. Ngươi! Nghĩ rằng ta sẽ không chuẩn bị gì khi giao đấu với ngươi hay sao? Làm sao ta có thể để độc khí của ngươi có cơ hội xâm nhập vào cơ thể ta thêm lần nào nữa cơ chứ? Vệ thương lang mỉa mai nói. Quần sáng màu xanh khi nãy chính là vạn một ngự độc văn. Nguyên văn này có tác dụng bài trừ khí độc, bảo vệ cơ thể. Thấy vậy, vẻ mặt Hắc Độc Vương trở nên âm u hơn trước. Thật không ngờ, vệ thương lang không có chuyện gì, trong khi tay hắn lại bị nguyên khí của vệ thương lang đâm xuyên qua. Rốt cuộc cha cũng giành được thế thượng phong rồi. Vệ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này cũng mừng rỡ. Trong khi đó, Chu Nguyên thở phào nhẹ nhõm, may mắn hắn có chuẩn bị, phòng khi Hắc Độc Vương muốn dùng độc khí mà hạ gục vệ tướng quân. Nếu không, vệ đại tướng quân khó mà thắng được cả. Trái ngược với bầu không khí vui mừng bên Chu Nguyên, nhóm người Tề Hạo sau khi chứng kiến cảnh này đều trở nên căng thẳng. Hắn, Tề Hạo, không nghĩ đến vệ thương lang lại có thể khiến Hắc Độc Vương chịu thiệt như thế. Đại công tử, ta cảm thấy tên Hắc Độc Vương này không thể nào đánh bại được đối phương, cùng lắm gã chỉ có thể ngăn cản vệ thương lang một lát mà thôi. Tề Lăng đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe Tề Lăng nói vậy, gương mặt Tề Hạo âm u, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn lạnh lùng nói. Không sao, chỉ cần gã có thể giữ chân vệ thương lang là được rồi, phần còn lại thì phải xem thủ đoạn của chúng ta thôi. Tề Hạo vừa dứt lời thì lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, trên môi lộ ra nụ cười dẻo cợt. Nhìn bộ dạng bọn chúng, chắc chúng đang nghĩ rằng thắng lợi đã về tay chúng rồi. Nếu bọn chúng đã nghĩ như thế thì ta sẽ tăng thêm chút gia vị cho bọn chúng. Ngay khi thanh âm của hắn vừa kết thúc thì mặt đất bỗng nhiên chấn động mãnh liệt rồi bị xé nứt thành một đường, bụi bay mịt mù. Từ khe nứt xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Lúc nhìn thấy con quái vật này xuất hiện, đồng tử của đoàn người Chu Nguyên lập tức co rụt lại. Sau khi lớp bụi tan đi thì thấy rõ, đây là con mãng xà khổng lồ, cao khoảng 10 mét hơn, cặp mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, trên người nó được khắc vô số nguyên văn tản ra khí thế vô cùng hung hãn. Thời điểm Chu Nguyên nhìn thấy con mãng xà này, vẻ mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn. Rốt cục thủ hộ giả của di tích đã xuất hiện rồi ư? Hắn ngẩng đầu nhìn về đám người Tề Hạo đứng rất gần mãng xà, nhìn thấy bọn chúng không có một chút lo lắng căng thẳng nào cả, sự khác thường của nhóm người này khiến Chu Nguyên nhíu mày thấy khó hiểu, nhất là Chu Nguyên phát hiện ánh mắt mong chờ của bọn chúng khi con rối mãng xà xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Chu Nguyên co rụt lại. Mà Tề Hạo giống như cảm giác được Chu Nguyên đang nhìn bọn hắn. Hắn liền quay đầu cười vô cùng quái dị rồi lạnh lùng nói. Chu Nguyên! Ta đã nói các ngươi mau rời đi nhưng các ngươi không chịu nghe. Bây giờ không một ai trong số các ngươi có thể sống sót rời khỏi đây đâu. Chân Hắc Độc Vương đạp lên chướng ma khí đen ở sau lưng gã cũng bắt đầu phát ra âm thanh rít gào.